Chương 58, không thể buông tha. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ liền đối với chiến hơn 300 cái hiệp, cuối cùng, Triệu Chí Kính bị đánh mặt mũi bầm dập, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra ngươi chính là bộ dáng này. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phục sát đất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, võ công của ta kém rất xa. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần chớ khiêm nhường, ngươi nếu là ở khiêm nhường như thế lời nói, ta liền mất hứng. Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, nói, ta bây giờ muốn ngủ đi, chờ thêm sẽ chúng ta lại nói. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đang ngủ. Làm Lâm Thiên Diêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn mộng mở con mắt, nói, ai nha, ta rốt cuộc tỉnh ngủ, ta muốn đọc sách. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem rất nhiều thư lấy ra kiểm tra, mà khi hắn sau khi xem xong, hắn cảm thấy những sách này rất có ý tứ, vì vậy, hắn cười nói, Triệu Chí Kính, những sách này đều là của ngươi sao? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, làm sao, ngươi cực kỳ thích xem thư. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, cũng không phải đặc biệt thích. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, những sách này đều là ta bình thường thích xem, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi thích, ngươi sẽ đem chút thư mang đi a. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường thỏa mãn, nói, Triệu Chí Kính, cảm ơn ngươi. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến trước mặt, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi qua đây. Quách Phủ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi không phải nói vẫn muốn đọc sách sao, như vậy đi, ta những sách này cho ngươi, ngươi xem một chút ta. Quách Phủ nghe xong không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng qua lại thoạt nhìn, sau đó, nàng liền tất cả đều lộng hiểu, nàng lớn tiếng nói, những sách này thật tốt quá, ta cực kỳ thích xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nơi này có là thư, nếu như ngươi xem xong, liền đến nơi này của ta đổi. Quách Phủ không ngừng gật đầu, sau đó, Quách Phủ cầm thư hướng phía trước đi tới. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu dùng trọn thời gian một tháng, hắn đem các loại thư toàn bộ đều xem xong, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi những sách này xem xong rồi sao? Quách Phủ lớn tiếng nói, toàn bộ đều xem xong, cho ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những sách kia đưa cho Triệu Chí Kính nói, được rồi, những sách này, ta toàn bộ đều xem xong, hiện tại cho ngươi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta nhận. Sau đó, Triệu Chí Kính đem thư mở ra, hắn qua lại nhìn một chút, sau đó, hắn cười nói, những sách này nội dung, ngươi biết tất cả. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, toàn bộ đều hiểu. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta nói một chút thứ khác. Cả Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không thành vấn đề. Sau đó, hai người bọn họ liền bắt đầu đàm luận bắt đầu việc tới, rất nhanh, bọn họ liền đàm luận xong. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nói, ta xem chúng ta ra đi ăn chút cơm à, bụng của ta hiện tại đói bụng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phù gật đầu, vì thế, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới trên chợ, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi muốn ăn cái gì đồ đạc? Cứ nói với ta a. Quách Phủ cười nói, ta kỳ thực cũng không biết vật gì vậy ăn ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có một nhà hàng, hắn cười nói, ta xem phía trước không sai, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hai nàng bước nhanh đi vào, rất nhanh, hai nàng liền ngồi xuống. Lúc này, người anh em bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi muốn ăn vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cũng ăn, có gì ngon, cho chúng ta đi lên. Người anh em cười nói, chúng ta cái gì cũng có, miễn là ngươi có bạc, cái gì cũng dễ làm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu gọi mấy món ăn, mà người anh em cười nói, ai nha, các ngươi thật là có lộc ăn, những thức ăn này đều là của chúng ta chiêu bài đồ ăn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, hắn đem một khối đại kim tử bỏ lên bàn, người anh em là một thấy tiền sáng mắt ra hỏa, hắn đem vàng phóng tới trong lòng, sau đó, hắn xoay người ly khai không đến một chút thời gian. Hắn liền đem cơm nước toàn bộ đều bưng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ăn mau đi à, ăn xong rồi, chúng ta còn có chuyện khác. Quách Phủ gật đầu, giữa lúc bọn họ ăn phân nửa thời điểm, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu thấy được một cái giả mạ tổ còn, hắn phát hiện cái kia giả mạ tổ còn phi thường quen mặt, mà khi hắn nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới biết được, thì ra cái kia giả mạ tổ còn không là người khác, hắn chính là Kim Luân Pháp Vương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết không, chúng ta hôm nay không may mắn, chúng ta đụng tới đối thủ. Quách Phủ vừa nghe nhìn về phía trước, nàng cũng phát hiện Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, hai ta mau nhanh đối phó hắn a. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía Kim Luân Pháp Vương trước mặt đi tới. Sau đó, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng xoay người, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới chúng ta gặp mặt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta càng không có nghĩ tới chính là, chúng ta sẽ ở đây gặp mặt. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, làm cái gì, đương nhiên là đối phó ngươi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, ta cũng không có dễ đối phó như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi không nên quá tự tin đối với ngươi mà nói không có lợi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lập tức cầm lấy Kim Luân, hắn lớn tiếng nói, ta xem các ngươi là không muốn sống, được rồi, đã như vậy, ta để các ngươi nếm thử lợi hại. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân hướng phía trước ném qua, mà Lâm Thiên Diêu lập tức triển khai võ công, hắn hướng phía trước dùng hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, hắn liền đem đối phương Kim Luân chấn rớt. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương bị thua, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, thế nào, ngươi không nghĩ tới sẽ thua bởi chúng ta à?